Thập phương võ thánh, chương 308 an toàn, 2. Góc truyện audio.com. Đề cử đọc, thiên quân trước khi đạo ta có thể vô hạn tăng lên tư chất đan sư vợ chủ không dễ chọc may mắn sủng vợ chiến gia ngủ ngon gọi ta phong ca đao phệ chứ. Thiên comic thế giới bên trong hắc vu sư Tây Du chi đại đạo bảo bình vương giả vinh diệu chi có ta vô địch thiên mệnh chi tộc. Thừa dịp hai người bị hắn biến thân chấn nhiếp một cái chớp mắt. Ngụy Hợp dưới chân dẫm mạnh mặt đất. Ầm ầm hướng phía Triệu Khánh chộp tới. Hắn không hiểu cái gì chiêu số cảnh giới. Nhưng loại tình huống này. Coi như chẳng qua là bình thường chiêu số đánh ra. Đều có thể bùng nổ uy lực kinh khủng. Một chảo này. Ngụy Hợp năm ngón tay bén nhọn móng tay. Trong không khí mang ra chói tai rít lên. Hắn cự đại bàn tay đi đầu hướng phía Triệu Khánh chộp tới. Nếu là bắt chúng, sợ là Triệu Khánh chỉnh cái đầu đều sẽ bị tại chỗ vồ nát. Đến được tốt, Triệu Khánh không lùi mà tiến tới. Trên mặt lộ ra ý cười. Hắn chuyên tu kình lực tên là Tam Hoa Kim Trùy Sức Lực. Lúc này kình lực đặc hiệu bày ra. Vốn là sắc bén dị thường Kim Trùy Sức Lực. Trình độ sắc bén càng thượng tầng hơn lâu. Đồng thời bí kỹ kéo dài phong giết, bỗng nhiên bùng nổ, lại lần nữa tăng cường kình lực đâm xuyên trình độ. Ngay sau đó, mới là bọn hắn thân là đang thường chân nhân, mạnh hơn vô thủy tông những cái kia tàn phế then chốt. Triệu Khánh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân thật đúng là sức lực cấp tốc hoạt hóa. Tại bên người ngưng tụ ra ba cái vô hình kình lực mũi nhọn. Ba đạo mũi nhọn đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trôi nổi ở bên cạnh, vô ảnh vô hình hướng phía Ngụy Hợp cánh tay chui vào. Cùng lúc, Triệu Khánh chính mình cũng nhe răng cười ra tay, chấp tay hành lễ, hóa thành trùy hình, chính diện đâm về phía Ngụy Hợp đè xuống tới cự trường. Trong chớp mắt, hai người chính diện va chạm, chít, tiếng cọ sát chói tai bỗng nhiên nổ tung. Ngụy Hợp trên cánh tay toàn bộ triển khai đặc hiệu từng tầng một kình lực. Tại ba đạo khí chùy đâm xuyên dưới. Trong nháy mắt liền bị xuyên phá 7-8 tầng. Nhưng tiếp xuống tầng số. Thì bị đặc hiệu hiệu quả ngăn cản. Tan rã khí chùy đâm xuyên lực. Trung quy không phải Triệu Khánh tự mình ra tay. Uy lực vẫn là yếu không ít. Nhưng khí chùy vẫn như cũ kiến công. Thành công đem Ngụy Hợp trên thân kình lực vận chuyển, trở ngại không ít, phốc, Triệu Khánh hai tay đổi bên trên Ngụy Hợp cự trường, cuồng bạo kình lực lẫn nhau đè ép, bắn ra, hóa thành kình phong hướng tứ phía thổi ra. Ngụy Hợp lòng bàn tay dần dần hiển hiện huyết điểm, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị bức lùi lại mấy bước, trên tay kình lực bị mạnh mẽ xé rách. Triệu Khánh cũng sắc mặt đỏ lên một cái chớp mắt, lùi lại mấy bước, vừa rồi toàn thân hắn kình lực bùng nổ, kém chút liền hết sạch sức lực. Đáng tiếc, là ta thắng, hắn kinh ngạc tán thán tại Ngụy Hợp thực lực chân chính. Trong lòng lại kiên định hơn muốn giết cái này người chi tâm. Thánh giáo đại nghiệp, chính là muốn khứ trừ hết thảy trở ngại. Giết, Tây Môn Tinh theo một góc khác độ đánh về phía Ngụy Hợp. Đồng thời một cái tay khác thừa cơ rơi ra mảng lớn xám trắng bột phấn. Một cái Triệu Khánh đã cùng Ngụy Hợp cân sức ngang tài. Trong thời gian ngắn không có cái trên trăm triệu. Thắng bại khó biết. Hiện tại còn thêm một cái Tây Môn Tinh. Ngụy Hợp lúc này liên tục bại lui. Coi như lên lầu thái đủ loại đặc hiệu trồng chất cực cường. Cũng bị đánh cho trái trống phải ngăn. Lâm vào hạ phong. Chẳng qua là hắn tuy bị đánh cho không ngừng bại lui. Hai người cũng không có quá phận gấp giết. Tựa hồ tại đề phòng hắn khả năng ẩn giấu át chủ bài. Đến bọn hắn tình trạng này. Ai còn không có hai cái lật bàn bí kỹ. Hai người vững bước tới gần. Nếu không phải Ngụy Hợp lên lầu thái da dày thịt béo. Bày ra hết thảy đặc hiệu hộ thân kình lực. Xa so với trước đó thâm hậu cứng cỏi. Chỉ sợ hiện tại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, máu me khắp người, đánh nửa ngày, Ngụy Hợp không ngừng di chuyển chiến trường, hướng phía đầm lầy hướng đi tới gần. Hắn mơ hồ phát hiện, Tây Môn Tinh rơi ra những cái kia bột phấn. Tựa hồ có hạ nhiệt độ trì hoãn tốc độ của hắn tác dụng. Nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ tình huống không ổn. Hắn mới đột phá kình hồng quyết. Nếu là vận dụng, nhất định có thể thực lực tăng lên dữ dội. Đánh hai người một trở tay không kịp. Chẳng qua là tại đây bên trong. Không tiện, chung quanh chính là con đường. Đi ngang qua người rất nhiều. Nếu là hắn tại đây bên trong sử dụng át chủ bài. Chắc chắn bị người truyền ra. Quảng cáo, chấm, đến lúc đó. Hương thủ giáo loạn thần giáo lại phái người đến đây. Át chủ bài bại lộ. Hắn liền mất đi khoan nhượng. Lại bị nhầm vào. Liền chắc chắn giữ nhiều lành ít. Cho nên, không thể tại đây bên trong. Trong lòng hắn khẽ động. Bán cái sơ hở. Mạnh mẽ chống đỡ Tây Môn Tinh một trường. Đánh bên vai trái. Bành. Cự lực nương theo lấy thật đúng là kình lực chồng chất xông vào. Ngụy Hợp toàn thân kịch chấn, trận trận mê muội tràn vào trong đầu. Hắn cố nén đau đớn, mượn cỗ này to lớn lực trùng kích, bay ngược mà ra, dưới chân gật liên tục mấy lần. Vèo một cái, Ngụy Hợp thân hình như là mũi tên, đảo mắt hướng phía rời xa con đường phương hướng vọt tới. Muốn chạy trốn, Tây Môn Tinh hai người đã kiểm tra xong Ngụy Hợp át chủ bài. Lúc này không dò xét, tốc độ cao nhất đuổi theo mà lên, ba người tốc độ sao mà nhanh, đảo mắt liền đi sâu bình nguyên, chạy tới một mảnh sườn núi nhỏ trước, nơi này đương nhiên đó là Ngụy Hợp trước đó tuyển định vị trí. Tê Hà viện nhỏ chỗ núi nhỏ, hắn không chút do dự, tung người một cái liền tiến vào núi rừng, Triệu Khánh Tây Môn Tinh hai người theo sát phía sau. Rừng cây tại ba người bên cạnh cấp tốc lướt qua. Ngụy Hợp mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng trên thân những cái kia trước đó tiêm nhiễm vôi lại ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn. Vôi biến thành một loại nào đó băng xương, kịch liệt lạnh lẽo, đã vượt qua Ngụy Hợp có khả năng tiếp nhận kháng tính cực hạn. Ảnh hưởng cực lớn hắn ấn huyết lưu truyền cùng kình lực lưu động. Ngụy Hợp, ngươi đã chúng ta băng cơ ngọc cốt, thân pháp mất đi linh hoạt, coi như lại trốn xuống, cũng là chắc chắn phải chết. Phía sau Tây Môn Tinh trầm giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, ta niệm tình ngươi khổ tu không dễ. Nếu là ngươi nguyện ý quy thuận ta hai người, ta cũng là có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng. Trong rừng ba người cấp tốc chạy như điên, tùy thời tùy chỗ phảng phất đều muốn đụng vào đại thụ. Nhưng lại có thể chính xác xuyên qua lách qua. Ngụy Hợp không nói tiếng nào, bừng tỉnh như không nghe thấy, tiếp tục hướng sườn núi nhỏ mặt trái phóng đi. Chẳng qua là tốc độ của hắn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Lúc này liền thân pháp yếu kém Triệu Khánh cũng miễn cưỡng có thể cùng lên đến. Còn không buông bỏ sao? Làm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Triệu Khánh cười gằn nói, đi, hắn bỗng nhiên nhất chỉ, ba cái khí truy thẳng tắp sông về phía trước ra, hướng phía Ngụy Hợp cái ót đâm tới, ba cái khí truy hợp thành nhất tuyến, một cái tiếp một cái hợp lực, cũng có thể đền bù lực xuyên thấu không đủ thiếu hụt. Phốc phốc phốc, khí truy không ngừng truyền ra xuyên thấu kình lực tiếng vang, từng tầng một đoán cốt hộ thân kình lực. Bị xuyên thấu xé rách, khí chùy cũng từng mai xé rách vỡ vụn. Rất nhanh, một viên nổ tung, hai cái nổ tung, quả thứ ba cũng rung mở một nửa. Cuối cùng đem Ngụy Hợp thâm hậu vô cùng hộ thân kình lực xé rách. Phốc, Ngụy Hợp đột nhiên biến hướng, mạo hiểm đến cực điểm tránh đi cuối cùng khí chùy ám sát. Nhưng tránh đi bên này, lại không có thể tránh mở một bên khác. Tây Môn Tinh thân hình lóe lên, hai quả đấm đột nhiên chùy hướng Ngụy Hợp bên cạnh người không trung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cổ kình lực dùng hai tay của hắn làm trung tâm, hình thành hai cái vòng tròn sóng chấn động, lớn chấn động mạnh đè ép phía dưới. Ầm ầm một tiếng, Ngụy Hợp hai tay đón đỡ, cao hơn 3 mét thân thể bị mạnh mẽ chấn động đến về sau bình di mấy mét. Bành, hắn phía sau lưng đụng vào đại thụ trên cành cây. Cây cối nổ tung, lá rụng bay tán loạn. Bạch, Triệu Khánh trong tay ba cái khí chùy lại lần nữa ngưng tụ. Kết nối thành nhất tuyến, tựa như trường kiếm, chỉ hướng Ngụy Hợp, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hàng hay là không hàng? Ngụy Hợp lưng tựa cây cối, chậm rãi ngẩng đầu, nơi này, giống như có thể, chấm, có ý tứ gì? Triệu Khánh lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, bành, trước mắt Ngụy Hợp sau lưng cây cối nổ tung, mặt đất nổ tung, hắn vừa mới còn uể oải trên mặt đất thân thể, chớp mắt bộc phát ra khó có thể tin tốc độ kinh khủng. Một cỗ cuồng bạo nóng bỏng khí huyết, dùng hắn làm trung tâm hướng chung quanh tán phát ra, nhiệt liệt khí lưu thậm chí hình thành gió, tứ tán thổi ra, mặt đất mảng lớn bùn đất tảng đá bị nâng lên, che chắn Triệu Khánh ánh mắt. Cùng một thời gian, một cái đại thủ ầm ầm xuyên thấu hết thảy, và nát ba cái khí chùy, hùng hăng bắt lấy Triệu Khánh cánh tay, vung mạnh, bành. Triệu Khánh cả người bị một cỗ khó mà chống cự cự lực giơ lên. Nện xuống, oanh, mặt đất nổ tung sụp đổ. Ngụy Hợp quay người lắc một cái. Khuỷu tay hướng xuống vừa người đập xuống. Răng rắc, Triệu Khánh cánh tay bị vặn gãy. Còn chưa kịp kêu thảm, đầu liền bị Ngụy Hợp khuỷu tay đập trúng. Phốc một thoáng, hắn cả khuôn mặt sụp đổ đi vào. Đỏ trắng chảy đầy đất. Ngụy Hợp tiện tay tùng mò thi thể, hoạt động hạ cổ, nhìn xem đã mộng đi Tây Môn Tinh. Ngươi xem, sinh hoạt luôn là khắp nơi có kinh hỉ. Vừa rồi ngươi đánh nhiều lần như vậy, có phải hay không hết sức thoải mái? Hiện tại, giờ đến phiên ta, bạch, dưới chân hắn nổ tung bùn đất. Lực lượng khổng lồ mang tới phản tác dụng lực bộc phát. Nhường Ngụy Hợp tốc độ lại đến tầng lầu. Hắn lúc này toàn thân làn da đỏ sậm, tam đại huyết nang điên cuồng phóng thích ra lượng lớn góp nhặt ấn huyết. Liên tục không ngừng khí lực, khiến cho hắn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Đơn thuần thần lực không tính là gì, nhưng kết hợp hắn đại lượng kình lực thần lực, lại thêm lên lầu thái cường hóa. Hắn lúc này, cảm giác có thể đánh trước đó chính mình ba cái. Tốc độ, lực lượng. Chính là hết thảy, coi như là võ đạo bên trong dùng kình lực làm chủ. Có thể làm tốc độ lực lượng khoảng cách quá nhiều. Kỳ thật thắng bại đã phân. Ngươi chẳng lẽ, chấm chấm, Tây Môn Tinh vừa nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng đã tới không kịp. To bằng quạt hương bồ cự thủ đã đến hắn mặt trước. Lúc này hắn tụ tập toàn thân kình lực. Mở ra chân cảnh đặc hữu cường hóa nhị trọng đặc hiệu. Biến thành áo giáp, tầng tầng lớp lớp dày nặng kình lực, tại toàn thân hắn chung quanh ngưng tụ thành một tầng siêu cường siêu mật độ cao ô dù. Đồng thời, hai tay của hắn khép lại, trước mắt toàn lực ngăn cản, bí kỹ song đạp đồng thời mở ra, lực lượng toàn thân cùng kình lực đặc hiệu lại tăng lên nữa uy lực. Tầng tầng lớp lớp liều mạng cường hóa, nhường Tây Môn Tinh hai tay cấp tốc bành trướng. Cũng giống vậy biến lớn mấy phần, tràn đầy huyết sắc, bành bành bành bành bành bành, quảng cáo. Hai người bốn tay cấp tốc va chạm, lực lượng khổng lồ khủng bố đối kháng, tăng thêm kình lực đè ép tăng phúc, nhường chung quanh cây cối lá rụng tựa như giọt mưa rơi xuống. Triệu Khánh sắc mặt càng ngày càng đỏ, hai tay xương cốt truyền ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ nứt tiếng. Hắn mặc dù có cự lực, nhưng cuối cùng không phải loạn huyết già, nhất định phải tìm cơ hội đi. Lúc này trong lòng của hắn nổi lên suy nghĩ. Đáng tiếc, thân là võ già, làm trong lòng của hắn không nữa chỉ có tiến không có lùi lúc. Ra tay liền bắt đầu trần chờ lưỡng lự. Đã không còn lực, mà đã không còn lực. Đối mặt vốn là mạnh hơn hắn Ngụy Hợp. Kết cục chỉ có một cái. Không cẩn thận, Ngụy Hợp cười gằn, tay phải đụng vỡ Tây Môn Tinh đón đỡ. Tay trái một trường, thẳng vào không môn, Lực lượng khổng lồ kéo theo dày nặng kình lực. Tầng tầng lớp lớp hướng phía trước tuôn ra. Chết! Một chưởng ở giữa Tây Môn Tinh lồng ngực. To lớn chưởng lực tựa như đạn pháo. Ầm ầm đụng nát hộ thân kình lực. Va sụp làn da, cơ bắp, xương cốt. Đánh xuyên qua tạng khí. Từ phía sau lưng phá xuất. Phốc! Xương máu phun ra. Tây Môn Tinh hai tay ôm lấy Ngụy Hợp cánh tay. Kinh ngạc cúi đầu nhìn xem chính mình tim. Ta không cam lòng. Hắn còn có át chủ bài vô dụng. Đáng tiếc Ngụy Hợp bùng nổ quá nhanh quá mau. Đến cuối cùng hắn căn bản không có lúc rỗi rãi sử dụng cuối cùng át chủ bài. Mà lại, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Ngụy Hợp sẽ bộc phát ra bằng được hai lần định cảm lực sát thương. Hai lần định cảm, trừ ra đặc thù chức vị người. Này các cao thủ thân thể thăng hoa tiếp cận hoàn tất. Đã có thể thỏa mãn rất nhiều động thiên phúc địa thu vào tiêu chuẩn. Căn bản sẽ rất ít tại bên ngoài du đãng. Chớ nói chi là ẩn cư. Đáng tiếc, hắn gặp Ngụy Hợp quái thai này. Theo bùng nổ, đến giết ngược lại, Ngụy Hợp chỉ dùng 15 giây. Xùy, rút về tay, Ngụy Hợp vứt bỏ trên tay máu tươi. Kình hồng quyết tăng phúc hơn 1 vạn cân cự lực, so với bình thường luyện tạng. Xác thực rất mạnh mẽ, nhưng ở cùng chân cảnh trong lúc giao thủ, vẫn như cũ còn thiếu một chút, cũng không thể tốc độ nhanh nhất đóng đô cục diện. Nói cho cùng, chân cảnh đã cùng bình thường luyện tạng không cùng một đẳng cấp. Nhục thể của bọn hắn đi qua chân thực kích thích, toàn diện cường hóa tốc độ, lực lượng, khôi phục, phòng hộ, nhìn xem Tây Môn Tinh thi thể ngửa đầu ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt, Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Hắn không thích sát lục, nhưng tại cái này thói đời. Hắn không giết người, người liền sẽ giết hắn. Cấp tốc khom người kiểm tra thi thể. Rất nhanh, hai người vật phẩm trên người liền đều bị lục soát ra tới. Một cái hương thủ giáo, một cái loạn thần giáo. Trên thân hai người thân phận minh bài rõ ràng biểu lộ thân phận. Ngụy Hợp trong lòng cũng gấp nhanh gõ vang cảnh báo. Hắn cừu ra quá nhiều. Ra tay càng tàn nhẫn, thù hận cũng càng lớn. Mà bây giờ, hương thủ giáo loạn thần giáo chết một bên một cái chân nhân. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây đã là đại thù. Cùng trước đó giết chi mạch loại hình trò đùa trẻ con khác biệt. Một tên chân nhân, còn không phải vô thủy tông loại kia tàn phế chân nhân. Đối với bất luận cái gì thế lực lớn đều là trọng yếu chiến lực. Bây giờ bị hắn liền giết hai cái. Phiền toái, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp. Hoặc là lập tức rời đi. Hoặc là cấp tốc tìm tới thế lực bảo hộ. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ không tự chủ được rơi vào Vạn Phi Cung chủ cam kết trước cái kia danh sách đề cử lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.